Chương 3858, cầu xin anh, vậy sao? Diệp Bắc Minh cười chế nhạo, cấp trên của cô vừa nấy muốn bán đứng cô, tự bỏ chạy một mình. Tín ngưỡng của các cô rẻ mạt thế sao? Anh, sắc mặt của số 17 hơi dao động, thượng quan là vì bảo vệ bí mật của Thiên Sát Môn. Diệp Bắc Minh lộ ra vẻ mặt rất hiểu, vậy sao? Hắn vì muốn sống, hình như đã chuẩn bị bán đứng cả Thiên Sát Môn. Chỉ tiếc là, có người đã cấy cấm chế trong thần hồn của hắn. Hừ, số 17 hừ lạnh lùng một tiếng, trên khuôn mặt nhuốm máu mang theo vẻ kiên cường, bất kể nói thế nào, lòng tàn sát của tôi cũng sẽ không dao động. Cô ta còn bổ sung một câu, tôi không sợ chết. Diệp Bắc Minh nở nụ cười vô hại, cô là sát thủ, chẳng lẽ không biết có thứ còn đáng sợ hơn cái chết sao? Không biết tại sao, số 17 bất giác run lên. Trong ánh mắt kinh sợ của cô ta, Diệp Bắc Minh lấy ra 13 cây kim châm. Tùy ý CMV sao trong cơ thể của cô ta. Một giây ngắn ngủi, số 17 phát ra tiếng kêu thảm thiết, xé tim xé phổi. Cơ thể giống như bị người ta xé rách, hàng triệu con kiến cùng cắn xé máu thịt của cô ta. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn thêm cô ta một cái, mặc kệ cô ta kêu la, quay người định bỏ đi. 1, 2, 3, cầu xin anh, giết tôi đi. Số người 7 lên tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi. Thậm chí bò đến dưới chân Diệp Bắc Minh, điên cuồng dập đầu cầu xin. Diệp Bắc Minh cười, năm ngón tay nắm trên không trung. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, https://www.facebook.com/groups/54649199763, đóng ngoặc đơn để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website.